Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 910, hạn chế. Chạy đêm đoàn đội xuất phát, tổng cộng 20 người. Bùi Tuấn Lương chạy ở trong đội ngũ phía sau 15 vị trí. Vị trí có nhất định chập chờn. Đoàn đội chạy qua đường Hà Kiến về sau chia làm 3 cái đội ngũ. Nhân số vì 7, 6. 7 người, Bùi Tuấn Lương vị trí tại đội ngũ thứ 2 cuối cùng. Bùi Tuấn Lương, thở, ta nói, xung quanh thế nào đều không có người nào a. Bùi Tuấn Lương, thở, ta biết không xe người ít là tốt, nhưng là, trong lòng ta luôn có cảm giác xấu. Bùi Tuấn Lương, đỏ mặt, thanh âm tăng lớn, ta chỗ nào sợ, liền tùy tiện nói một chút. Đội ngũ thứ 2 đi tới đường Hà Kiến ngã tư Thái Tự. Chuyển biến tiến vào đường Thái Tự. Đường Thái Tự đèn đường đã toàn bộ hư hao. Toàn bộ đường đều không có ánh sáng. Bùi Tuấn Lương, chột dạ, ta nói, chúng ta còn là trở về đi. Bị khinh bỉ qua đi. Bùi Tuấn Lương lúc đầu thả chậm tốc độ lại nhanh lên. Hắn tăng thêm tốc độ đuổi theo đội ngũ. Thứ nhất màn kết thúc. Quả nhiên, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn lấy được thuộc về mình kịch bản. Kịch bản bên trong đối thoại tin tức cũng chỉ có Bùi Tuấn Lương một người. Không khó suy đoán, cái khác diễn viên cũng có thu hoạch được từng người kịch bản. Thứ nhất màn bên trong, Bùi Tuấn Lương bởi vì đối tuyến đường mới chưa quen thuộc. Sinh lòng thoái ý, nhưng là sợ bị người nói nhát gan. Đành phải kiên trì bên trên. Ở tình huống bình thường, không có chuyện gì, nhưng mà... Tựa như vô số khủng bố trong phim sẽ xuất hiện kịch bản đồng dạng. Chuyện kinh khủng, tại tuyến đường mới bên trên phát sinh. Thật chẳng lẽ muốn dựa theo này kịch bản đi diễn? Thiên Giang Nguyệt cổ ngửa ra sau. Mặt mũi tràn đầy không nguyện ý. Người có biện pháp tốt hơn sao? Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Ta cảm thấy như chọn sai điện ảnh. Thiên Giang Nguyệt vừa nói vừa lắc đầu. Ta đoán mỗi bộ điện ảnh đều là dạng này. Tiền Thương Nhất nói, chỉ cấp thứ nhất màn kịch bản. Ưng Nhãn mở miệng, vì sau này kịch bản có sửa đổi chỗ trống. Nếu bên trên một màn có diễn viên không dựa theo kịch bản đến, kia hạ một màn liền hoàn toàn bộ không lên. Tuy là có thể có chênh lệch, nhưng cũng có cái độ. Tiền Thương Nhất tiếp theo Ưng Nhãn lời nói. Lúc này, Bì Ảnh Hí đi đến. Các ngươi thật tuyển a. Đây là Bì Ảnh Hí sau khi đi vào nói câu nói đầu tiên. Đương nhiên, chúng ta nhưng không có đưa ngươi lời nói coi như gió bên tai. Thiên Giang Nguyệt ngón trỏ tay. Phải ở bên tai mình lượn quanh hai vòng. Ta cảm giác chính mình sắm vai nhân vật có chút ngu xuẩn. Biết rõ có nguy hiểm. Còn cố ý chạy tới. Bì Ảnh Hí ngồi tại thuộc về mình trên ghế. Ai không phải đâu. Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Tiền Thương Nhất dựa lưng vào chỗ ngồi. Hai tay thập tự đan sen đặt ở trước người. Nói ra, theo người bình thường góc độ đến xem. Bọn họ thoạt nhìn lựa chọn ngu xuẩn mới bình thường. Bình thản thời gian quá lâu người cuối cùng. Sẽ cố ý hướng về nguy hiểm đi tới. Cùng với nói là nguy hiểm. Chẳng bằng nói là kích thích. Mặt khác, ta phỏng đoán. Nếu như diễn viên hành động cực lớn chệch hướng kịch bản. Có lẽ. Sẽ bị cưỡng chế chấp hành kịch bản bên trên nội dung. Ta trước kia liền trải qua cùng loại tình trạng. Lần thứ nhất tiến vào điện ảnh trước đó. Nói xong, Tiền Thương Nhất lườm Ưng Nhãn một chút. Ưng đâu, đã kịch bản cũng cho ra tới. Như vậy, tại chúng ta tiến vào thế giới là chân thật thế giới dưới tình huống, nên như thế nào chế tạo Ưng hiệu quả? Chẳng lẽ nhường đảo ngược thời gian? Thiên Giang Nguyệt cũng nhắc lên điểm hứng thú. Căn bản không cần thiết không phải sao? Tiền Thương Nhất đáp, vô luận chúng ta kết cục sống hay chết. Đối bộ phim này căn bản không có ảnh hưởng. Vừa vặn tương phản, theo góc độ của chúng ta đi suy nghĩ. Áp dụng loại phương thức này xuất hiện điện ảnh ngược lại tuyệt đối sẽ không rơi vào đến khuôn sáo. Cũ bên trong, kia cấp kịch bản ý nghĩa. Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hỏi. Đại khái là chúng ta quá lý trí. Phương thức hành động cùng nguyên bản nhân vật chênh lệch quá lớn. Cho nên dùng kịch bản phương thức đến điều chỉnh. Tiền Thương Nhất nói. Đương nhiên, Đây chỉ là suy đoán của ta. Đoán chừng chính là lý do này. Thiên Giang Nguyệt cúi đầu suy nghĩ. Sâu xa, trao đổi một chút kịch bản tin tức. Ưng Nhãn hỏi. Được, Tiền Thương Nhất gật đầu. Hiện tại điện ảnh không có bắt đầu. Tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện vi quy tình huống. Đáng tiếc duy nhất chính là chỉ có thể trao đổi thứ nhất màn tin tức. Thứ nhất màn, trên cơ bản không có tin tức trọng yếu. Vẻn vẹn chỉ có một ít cơ bản tin tức. Ta sắm vai nhân vật gọi Bùi Tuấn Lương. Nam, 27 tuổi, chưa lập gia đình, công ty thành phần tri thức. Thể chất suy nhược, nhát gan sợ phiền phức. Có cường độ thấp xã giao sợ hãi chứng. Vì cải biến chính mình, quyết định lợi dụng trống không thời gian tiến hành chạy đêm. Tiền Thương Nhất trực tiếp đem kịch bản bên trên cho ra tin tức nói ra. Lam Tĩnh, nam, 24 tuổi, không nghề nghiệp, ăn no chờ chết, bị đồng học lôi kéo tham gia chạy đêm. Thiên Giang Nguyệt đi theo nói. Vương Kỳ, nam, 32 tuổi, trung niên béo ngậy nam, công ty thành phần tri thức. Tùy theo tuổi càng lớn, tướng mạo đối thê tử đã không có được lực hấp dẫn. Thể lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi, thậm chí dẫn đến gia đình quan hệ xuất hiện vết rách. Vì vãn hồi gia đình của mình, Vương Kỳ quyết định cải biến chính mình. Tào Nhã, nữ, học sinh, 21 tuổi, hướng nam thần thổ lộ bị ghét bỏ quá béo, bị đả kích, vì cải biến chính mình, quyết định thông qua chạy bộ gầy người. Chỉ chờ mong vãn hồi nam thần trái tim. Bị ảnh hí nói xong trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Sau khi tiến vào ta muốn nhìn ngươi nam thần hình dạng thế nào. Thiên Giang Nguyệt nói với bị ảnh. Hí, nói đến, chúng ta sau khi tiến vào, hình thể có thể hay không biến a? Ưng Nhãn thấy thế nào đều không giống như là trung niên béo ngậy nam. Bị ảnh hí nhìn xem Ưng Nhãn. Nói. Vô luận theo thấy thế nào cũng sẽ không có cảm giác như vậy. Không bài trừ, Tiền Thương Nhất khẽ ngẩng đầu. Trong đầu của hắn dần dần hiện ra bốn người hình thể thay đổi qua dáng vẻ. Đầu tiên là bị ảnh hí, mập đến bị nam thần cự tuyệt. Này một lý do phi thường thú vị. Giả thiết Tào Nhã nam thần là một cái mặt chữ bên trên người tốt. Lý do cự tuyệt sẽ không như thế trực tiếp. Tỷ lệ lớn là cái gì ta cho là chúng ta không quá thích hợp các loại lý do. Nếu như Tào Nhã nam thần là người tốt dưới tình huống vẫn như cũ bị loại lý do này cự tuyệt. Vậy nói rõ Tào Nhã đã mập đến chính mình cũng không thể xem nhẹ chính mình béo. Giả thiết Tào Nhã nam thần là cặn bã nam. Chân đạp mấy cái thuyền cái chủng loại kia. Kia, Tào Nhã khả năng mập đến liền cặn bã nam cũng không nguyện ý đi cặn bã trình độ. Bị ảnh hí hình tượng xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong đầu. Tại Tiền Thương Nhất khống chế hạ, trong đầu hình tượng bị chi phối kéo thân. Hơi thử hạ Tiền Thương Nhất liền từ bỏ. Hắn thực sự không đành lòng nhìn thẳng. Khả năng không lớn, Tiền Thương Nhất ho khan hai tiếng. Nếu quả như thật bị cải biến, vậy chúng ta bình thường rèn luyện liền không có hiệu quả chút nào. Ưng Nhãn nói ra lý do của mình. Có khả năng hay không thị giác bên trên sẽ cải biến. Thiên Giang Nguyệt cũng nhắc tới một loại khả năng. Người nói là, chúng ta còn là giống như lúc đầu. Chỉ là hình tượng có cải biến. Bị ảnh hí hỏi, ừ, tỉ như tại chạy đêm, bộ phim này thế giới bên trong ta nhìn ngươi rất mập. Nhưng chính ngươi nhìn chính mình còn là như bây giờ. Thiên Giang Nguyệt thân thể hướng về phía trước thăm dò. Ta cho rằng còn là không thay đổi tương đối tốt. Bị ảnh hí trao mày. Điểm ấy, không trọng yếu. Chúng ta cũng không cách nào cải biến. Ta sắm vai Bùi Tuấn Lương tại đội ngũ thứ hai. Các ngươi đâu? Tiền Thương Nhất nói sang chuyện khác. Đội ngũ thứ ba, Ưng Nhãn nói. Đội ngũ thứ ba, bị ảnh hí đáp. Đội ngũ thứ nhất, Thiên Giang Nguyệt nói. Tách ra, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất cảm giác có chút không ổn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.